Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, đây là ta mẫu thân muốn đồ vật. Lão cung chủ cả đời, nháy mắt xuất hiện ở hắn đáy mắt tựa như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau. Chỉ chốc lát, Lâm Tử Thần chán ghét buông ra lão cung chủ mí mắt, hắn đứng dậy. Đứng ở tại chỗ trầm tư một hồi, nho nhỏ thân mình nhảy. Nháy mắt biến mất tại chỗ, kinh tủng núi rừng, một đạo độc đáo phong cảnh độc đáo tàn nhẫn, có hai chỉ ma thú chạy ra, điên cuồng tranh đoạt trên mặt đất thi thể, trường hợp nhìn thấy ghê người. Duệ Thành Vương trở về sau, cũng phái ra chính mình ám vệ hướng Ngưng Hâm cung chạy như bay mà đi cùng thời gian. Long Diệp Thiên ám vệ, Hách Liên Thiệu quân ám vệ, Vũ Văn Kình Vũ ám vệ, Lâm Vân Tịch ám vệ cùng với Lâm Tử Thần, đều đang liều mạng hướng Ngưng Hâm cung phương hướng chạy như bay qua đi. Lâm Tử Thần nhìn lão cung chủ cả đời, cũng biết hắn muốn biết một ít cái gì sự tình, cha không phải tiền nhiệm quân thượng cốt nhục. Kia lão cung chủ làm Duệ Thành Vương đi tìm đồ vật hẳn là chính là cái này, dọc theo đường đi. Lâm Tử Thần nhìn đến vài đạo nhân mã hướng Ngưng Hâm cung phương hướng mà đi, hắn thân ảnh nhỏ xinh bay nhanh ở trong rừng cây xuyên qua. Hắn dựa vào lão cung chủ ký ức, từ núi rừng sau gần đường đi, Ngưng Hâm cung ở thành đông sau một cái trong sơn cốc. Lâm Tử Thần dùng một canh giờ thời gian mới đến Ngưng Hâm cung. Lúc này Ngưng Hâm cung tựa hồ là thu được chữ Ngưng Hâm phụ tử chết đi tin tức. To như vậy Ngưng Hâm trong cung hoảng loạn lên, những cái đó bọn hạ nhân đang ở tranh đoạt đồ vật. Có đang ở rời đi, Lâm Tử Thần phấn nộn môi mỏng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười. Thụ đảo hầu tôn tán, này cha con hai người ngày thường làm người cũng không như thế nào hảo. Đã chết liền một cái muốn vì bọn họ nhặt xác người đều không có. Thật là bi ai, Lâm Tử Thần không kịp thưởng thức những cái đó bọn hạ nhân vì tranh đoạt có giá trị. Đồ vật đáng ghê tởm sắc mặt hắn dọc theo lão cung chủ ký ức. Phi thân tiến vào lão cung chủ trong phòng, hắn liền như đã tới giống nhau. Ngựa quen đường cũ đem ám cách mở ra, thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng mà đi vào, trực tiếp đi đến vách đá trước mặt, nhẹ nhàng nhấn một cái bên cạnh cơ quan, một khối tường gạch nhanh chóng rụt đi vào, ám cách bỗng nhiên xuất hiện, Lâm Tử Thần nhanh chóng mà lấy ra bên trong một chồng giấy. Nhanh chóng mà liếc mắt một cái, này đó trang giấy bên trên đều là viết Thiên Hải cung sự tình. Lâm Tử Thần đem trang giấy để vào trong không gian, quay đầu lại nhìn to rộng trong mật thất, cũng không có nhiều ít đồ vật. Hắn tứ giai lực lượng vừa ra, nháy mắt đem mật thất hủy diệt, lúc này mới xoay người nhanh chóng mà rời đi mật thất. Hắn quay lại, tự nhiên không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn tung tích. Hắn phi thân đến lối vào, tìm một chỗ giấu đi. Chờ Mị Ảnh lại đây, hắn sẽ đến nơi này. Cũng là nghe được mẫu thân phân phó Mị Ảnh tới nơi này sự tình, mẫu thân vì cha sự tình để bụng. Hắn trong lòng thực vui vẻ, rốt cuộc, ở hắn trong mắt, cha cả đời này, qua đến cũng không tốt. Cha cũng thực yêu cầu người nhà quan tâm, Mị Ảnh là ngũ giai tu vi. Hắn tốc độ cũng phi thường mau, Lâm Tử Thần chỉ chờ hắn không đến nửa canh giờ thời gian. Hắn liền nhìn đến Mị Ảnh lại đây, Mị Ảnh đang muốn phi thân tiến vào Ngưng Hâm cung. Lâm Tử Thần nhanh chóng ra tiếng gọi lại hắn, Mị Ảnh. Mị Ảnh nghe được Lâm Tử Thần thanh âm, cao lớn thân ảnh hơi hơi chấn động, đột nhiên quay đầu lại, đồng thau mặt nạ hạ, một đôi thâm thúy mắt đen, kinh ngạc nhìn Lâm Tử Thần, điện hạ như thế nào tại đây? Ngữ khí đơn giản sáng tỏ. Lâm Tử Thần lời nói cũng không nhiều lắm, từ trong không gian đem một chồng trang giấy lấy ra tới giao cho Mị Ảnh, đây là ta mẫu thân muốn đồ. Và, ngươi mang về cho nàng đi, đừng nói ngươi gặp qua bổn vương. Lâm Tử Thần nho nhỏ nhân nhi khí thế kinh người. Non nớt trong thanh âm vẫn như cũ tràn ngập uy nghiêm, là. Điện hạ, Mị Ảnh cầm đồ vật, xoay người liền rời đi, Lâm Tử Thần như thế yên tâm Mị Ảnh. Đó là bởi vì hắn đối mẫu thân phi thường trung tâm. Không hỏi nhiều, không nhiều lắm làm, không ngỗ nghịch, phân phó nhiều ít sự tình liền làm nhiều ít sự tình. Chưa bao giờ sẽ vượt rào, a, cứu mạng nha, Lâm Tử Thần vừa mới phải rời khỏi. Phía sau liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, Lâm Tử Thần quay đầu lại nhìn lại. Có mấy cái hắc y nhân xâm nhập Ngưng Hâm Cung, tìm không thấy đồ vật hắc y nhân. Bắt đầu giết người, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, Lâm Tử Thần đạm mạc mà nhìn thoáng qua. Nhanh chóng phi thân rời đi, thế giới này rất nhiều chuyện. Chỉ có hắn để ý người hắn mới có thể đi để ý bọn họ mệnh, tựa như hắn mẫu thân cùng đệ đệ giống nhau. Hắn muốn đem bọn họ bảo hộ đến hảo hảo, hắn đệ đệ. Hắn có thể khi dễ, người ngoài chạm vào đệ đệ một cây tóc, quay đầu lại hắn đều sẽ không tha thứ, ở Minh Nguyệt Cung thời điểm. Đệ đệ tương đối nghịch ngợm, thường xuyên đi ra ngoài chơi, liền bởi vì bọn họ không có cha, thường xuyên bị những cái đó hai tử mắng con hoang, dã hai tử. Hắn tổng hội ngầm hành hung bọn họ một đốn mới có thể hả giận, một đêm nhìn như bình tĩnh. Lại phong vân kích động, các đạo nhân mã, đều bạch vội một hồi, Long Diệp Thiên vẫn như cũ sáng sớm liền trở về Thiên Hải Cung, Thiên Hải Cung. Chiếm địa diện tích đạt tới thượng vạn khoảnh, cả tòa cung điện sán lạn huy hoàng. Lưu ly đỉnh sắc thái sặc sỡ, mỗi một tòa cung điện tráng lệ huy hoàng. Bên trong nhất phẩm một vật xa hoa mà thế gian ít có. Liếc mắt một cái xem qua đi, cả tòa Thiên Hải Cung khí phách to lớn, trang nghiêm túc mục, điện phủ hoa lệ, Thiên Hải Điện, nơi này là Long Diệp Thiên trụ cung điện, nơi này cùng mặt khác cung điện không giống nhau, không giống mặt khác cung điện như vậy kim bích. Huy hoàng, mà là dùng đại lượng lưu ly trang trí cùng ngọc tinh thạch chế tạo mà thành, cả tòa đại điện đều là ngân bạch đúng vậy, hoa lệ mà đồ sộ, đi ở bên trong, giống như đặt mình trong cảnh trong mơ, đương đi vào đại điện thời điểm. Kia tinh oánh dịch thấu lưu ly quang, chiếu rọi ra người thân ảnh, như nước quang liễm diễm giống nhau lưu động, dùng bạch ngọc phô thành xa hoa trên sàn nhà. Không nhiễm một hạt bụi, Long Diệp Thiên từ Nam Cung Vương phủ trở về lúc sau. Liền đang xem chồng chất thành sơn công văn, một chương to rộng màu trắng ngọc trên bàn. Khảm vào màu bạc ngọc tinh thạch, từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh mắt, chiết xạ ra linh động ánh sáng, làm chỉnh chương cái bàn thoạt nhìn càng thêm đẹp đẽ quý giá. Tựa như có sinh mệnh giống nhau, một bên lư hương. Lượn lờ ra nhàn nhạt thanh hương, đề thân tỉnh não, Long Diệp Thiên cúi đầu xem công văn. Hắn xem đến và nghiêm túc, vừa mới nhìn đến đệ tam bổn thời điểm, trong sáng đi đến, quân thượng, trong sáng ôm quyền bẩm báo, nói. Và uy nghiêm một chữ, mang theo cường đại lực rung động, quân thượng, ám vệ chậm một bước, Ngưng Hâm Cung mật thất bị hủy, Duệ Thành Vương người cũng không có tay, ám cách đồ vật đã bị người lấy đi rồi, bổn quân biết. Người đi tiếp thần nhi cùng Diệp Nhi đến Thiên Hải Cung tới. Làm Nam Cung quận vương cũng cùng nhau tiến cung xử lý công văn, Long Diệp Thiên khí thế uy nghiêm. Mà phân phó, có Vân Duệ ở, này đó công văn hai ngày trong vòng hẳn là toàn bộ có thể phê xong, là. Quân thượng, kia quân sau đâu, trong sáng có chút nghi hoặc, quân thượng như thế nào không có làm quân sau lại Thiên Hải Cung đâu. Long Diệp Thiên vừa nghe, hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Đáy mắt chợt lóe mà qua ôn nhu, cái kia tiểu nữ nhân. Hắn đêm qua ở nàng tình mê ý loạn thời điểm mở miệng làm nàng cùng hắn cùng nhau ngày qua hải cung. Nàng đều cự tuyệt, nói có chuyện rất trọng yếu muốn xử lý. Long Diệp Thiên trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tịch Nhi có chuyện, trước làm thần Nhi cùng Diệp Nhi lại đây đi. Ngoặc kép, hết chương.